xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, kiếm tiền. Tôn Yến Ni một lòng chờ mong Gia Ngư tan học tới trong tiệm nhìn xem nàng lao động thành quả, kết. Quả Gia Ngư mới vào tiệm, khiến cho mụ mụ đem đường đều lấy ra tới, Lâm Hướng Bắc nói. Người khuê nữ cho ngươi kéo sinh ý lạp, Tôn Yến Ni. Ngoặc kép, thực mau, lục tục liền có Gia Ngư đồng học tới rồi trong tiệm tới. Đại gia vui vui vẻ vẻ kêu Gia Ngư mụ mụ, muốn đường đường ăn. Muốn mặc tốt xem quần áo, Gia Ngư phụ trách cho đại gia phát đường. Đều là mỹ vị nhiều kẹo, đều là hảo kẹo, đại gia ngày thường cũng là không ăn ít. Nhưng là không biết vì sao, lúc này ăn lên liền so ở trong nhà ăn ngon, Tôn Yến Ni nhưng không có thời gian bồi hài tử. Chạy nhanh lại bận việc đi lên, muốn biên cùng gia trưởng liêu hài tử, còn muốn biên cấp bọn nhỏ chọn lựa quần áo, nàng ánh mắt hào. Trang phục kiểu dáng lại là từ phương Nam mua trở về tân bản mẫu. Hơn nữa chất lượng cũng là nghiêm khắc giám sát. Cho nên chẳng sợ này đó gia trưởng cùng nàng đồng dạng bắt bè, cũng đều đối này đó quần áo vừa mắt, vừa lúc cũng tới rồi mau đổi mùa thời điểm. Các gia trưởng căn cứ tới cũng tới rồi ý tưởng, như thế nào cũng cấp hài tử mua một bộ quần áo, này đó có thể thượng anh tài nhà trẻ hài tử. Trong nhà xác thật cũng không kém tiền, đối nhà mình hài tử cũng đều bỏ được. Lại còn có thật có chút gia trưởng có điểm đua đòi mua ý tưởng. Xem nhà khác hài tử mua một bộ, nhà mình liền không thể chỉ mua một kiện, có trong nhà làm buôn bán có tiền. Một hơi muốn bắt hai ba bộ, Tôn Yến Ni vội chân không chạm đất, nhất thoải mái vẫn là Gia Ngư. Vừa ăn kẹo, biên kiểm tra mụ mụ trong tiệm quần áo rốt cuộc như thế nào. Nhưng đừng hàng không giống thuyết minh. Làm hư danh tiếng, còn hào, Mỹ Hà mụ mụ cùng Yến Ni mụ mụ hợp tác, hai người một cái làm việc kiên định, một cái ánh mắt bắt bẻ, có thể bị hai người phóng mặt bàn thượng bán hóa, thật đúng là rất không tồi. Ở Gia Ngư xem ra, này chất lượng so về sau nào đó ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu nhãn hiệu trang phục mạnh hơn. Nhiều, Gia Ngư cũng là đã làm trang phục sinh ý. Tuy rằng chỉ là làm internet trang phục, nhưng là cũng là đối này một khối có điều hiểu biết, cái này trang phục cửa hàng trang phục. Xưng là tinh phẩm, vẫn luôn vội tới rồi buổi tối 7-8 điểm, mới tính rốt cuộc đêm này đàn gia trưởng tiễn đi, Tôn Yến Ni cấp những người này đặc biệt ưu đãi. Còn tặng vớ đương tặng phẩm, Gia Ngư còn cho người ta tặng kẹo, đại gia giai đại vui mừng. Cửa hàng rốt cuộc không xuống dưới. Tôn Yến Ni ngồi ở trên ghế, vui sướng lại mỏi mệt. Nàng duỗi tay liền đem Gia Ngư ôm lại đây cọ cọ. Chúng ta Ngư bảo cũng sẽ giúp mụ mụ làm buôn bán lạp, Gia Ngư nói. Là mụ mụ quần áo đẹp, Lâm Hướng Bắc ghen nói. Ngư bảo đều không giúp ta kéo sinh ý, Gia Ngư khó xử. Chính là ta đồng học trong nhà không có khai xưởng thép a, Lâm Hướng Bắc ha ha nở nụ cười, nhìn hai tử cùng hai tử ba, Tôn Yến Ni giác mỏi mệt cũng bị trở thành hư không, Gia Ngư bụng đột nhiên ục ục kêu lên, Tôn Yến Ni vội nói, Ngư bảo đói lạp, hiện tại đều cái này điểm, ta đều đã quên, Gia Ngư nói, chỉ có một chút điểm đói. Chúng ta đi ăn cơm tây đi mụ mụ, hào, không thành vấn đề, đem trong tiệm giao cho nhân viên cửa hàng, một nhà ba người liền đi ăn cơm, dù sao nhân viên cửa hàng ngươi chỉ cần mở hòm phiếu. Thu phí đều là công ty Bách Hóa thống nhất thu phí, ra cửa trên đường. Tôn Yến Ni nhỏ giọng cùng cha con hai nói hôm nay một ngày doanh thu, liền quang hôm nay một ngày. Ngày thu liền có 3.500, trời biết nàng chính mình trộm tính sổ thời điểm, trong lòng khiếp sợ có bao nhiêu đại, nàng cũng liền chuẩn bị kiếm chút đỉnh tiền hoa hoa. Kết quả này, cũng quá khoa trương, Lâm Hướng Bắc miệng đều trương thành o tự hình, Gia Ngư xoa bóp hắn miệng. Ba ba, ngươi sao? Lâm Hướng Bắc Tâm nói. Có thể sao? Mụ mụ người này kiếm được cũng thật nhiều a. Yến Nhi, ngươi một người đều có thể dưỡng ra. Lâm Hướng Bắc hưng phấn nói. Tôn Yến Nhi hiện tại nhưng kiêu ngạo, còn không phải sao? Bất quá tới tay cũng không nhiều như vậy. Chúng ta trang phục phí tổn rất cao. Ta tốt đẹp hà định giá cũng không loạn định. Liền còn rất lợi ích thực tế. Làm thành tin sinh ý. Cho nên phí tổn thêm tiền thuê nhà nhân công gì. Cơ bản phải đối nửa chém. Sau đó ta còn muốn tốt đẹp hà phân tiền. Hơn nữa này vẫn là ngày đầu tiên mới vừa khai trương. Về sau cũng nói không chừng có thể hay không có nhiều như vậy. Dù sao đại không sai biệt lắm cứ như vậy lạp, Lâm Hướng Bắc nói. Liền tính ngươi như vậy, một tháng cũng là 1-2 vạn, một năm xuống dưới, 10-20 vạn. Yến Nhi, ngươi có thể so ta có thể kiếm a? Ta thiên, làm trang phục như vậy kiếm tiền sao? Đâu chỉ trang phục a? Mỹ Hà kia bán sỉ cửa hàng cũng kiếm đâu. Ta nghe ta biểu ca nói Bách Hóa Thương Trường mặt khác quầy. Nhân ra một ngày kiếm 1 vạn cũng có. Bất quá ta không thể so. Nhân ra đó là đại bài, Lâm Hướng Bắc. Ngoạc kép, ta đều muốn đi làm bán lẻ sinh ý. Ngươi nói ta này khổ ha ha mỗi ngày gõ gõ đánh đánh tu sinh sản đường bộ. Một năm kiếm cũng liền như vậy điểm. Gần nhất còn muốn khảo chứng. Ta khổ a. Tôn Yến Nhi nói. Được, người kia nhiều ổn định a, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Ta này không thể được. Ai biết gì thời điểm giá thị trường thay đổi. Gia Ngư nói. Ba ba không thể kêu khổ. Kêu khổ ba ba không lợi hại. Lâm Hướng Bắc đem nàng dơ lên điên điên. Biết rồi, đều nghe ngươi. Cá lão bản. Hắn cũng liền kêu kêu thôi, cũng không dám thật sự đem áp lực đều cấp Yến Nhi. Làm buôn bán loại sự tình này thật là không có đương công nhân có bảo đảm. Ai cũng không dám đem trứng gà phóng một cái trong rổ a, kiếm đồng tiền lớn. Một nhà ba người cũng thật là ngang tàng đi lên, gì quý điểm gì, ba người ngồi ăn uống thả cửa, xem ngốc bên cạnh mấy bàn người. Gia Ngư ăn uống là thật tốt, ba ba bên kia một năm thu vào cái 10 mấy vạn, mụ mụ bên này chỉ cần kiên trì làm, giữ gốc cũng có 10 mấy vạn, trong nhà một năm 20 vạn thu vào. Ở thời đại này tới nói thực không tồi, chờ tích cóp đủ rồi tiền. Trong nhà cũng có thể làm thực nghiệp nhà xưởng, lại sau này có thể đầu tư một ít internet khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Nếu đuổi kịp hảo chính sách, bất động sản cũng có thể đầu tư một đợt. Bất quá cái này không nóng nảy. Người trong nhà mạch không đủ thời điểm, bất động sản cũng không thể tùy tiện làm. Gia Ngư chính mình đã làm sinh ý, rất rõ ràng có chút sinh ý không thể tùy tiện làm. Không có như vậy đại năng lực, thực dễ dàng bị hố. Chỉ có thể đi bước một đi, đi bước một phát triển. Gia Ngư càng nghĩ càng tưởng càng mỹ tư tư, trở về nhà. Chẳng sợ đã khuya, Cốc Hồng Bình hai vợ chồng già vẫn như cũ lên lầu tới hỏi thăm sinh ý tình huống, nghe xong Tôn Yến Ni nói con số lúc sau. Hai vợ chồng già cũng không bình tĩnh, trước kia chưa làm qua sinh ý. Thật không biết làm buôn bán nguyên lai như vậy kiếm tiền, một ngày thế nhưng có thể kiếm nhiều như vậy. Khó trách phía trước có xưởng thép lãnh đạo còn cố ý đi xuống biển làm buôn bán. Liền lãnh đạo đều không làm nữa. Nguyên lai thật kiếm tiền. Lúc này, Cốc Hồng Bình một lòng là hoàn toàn buông xuống. Liền tính nhi tử cùng con dâu này sinh ý không ổn. Định, làm không trường cửu. Chỉ là trong khoảng thời gian này kiếm tiền. Cũng đủ hoa, Lâm Hướng Bắc nói. Mẹ! Ta cũng không nên đến bên ngoài nói a, này còn dùng ngươi nói. Ta trong lòng minh bạch, Cốc Hồng Bình nói, từ lần trước bị cử báo lúc sau. Nhà họ Âm người đều có một cái chung nhận thức, không thể ở xưởng thép trong tiểu khu mặt khoác lác, chờ hai vợ chồng già đi dưới lầu nghỉ ngơi lúc. Sao, Tôn Yến Nhi mới mang theo Gia Ngư rửa mặt, đánh răng nghỉ ngơi. Xong việc Nhi lúc sau nằm ở trên giường, Lâm Hướng Bắc cho nàng mát xa. Tôn Yến Nhi biên thoải mái thở dài, biên nói, Hướng Bắc, ngươi nói, chờ có tiền, ta cũng mua cái căn phòng lớn, được không? Lâm Hướng Bắc nói, nơi này ở không tốt. Lâm Hướng Bắc thật đúng là không tưởng như vậy xa. Hắn ở chỗ này lớn lên, ở nơi này cũng thói quen. Hơn nữa ở Giang Thị tới nói, xưởng thép phòng ở đã thực không tồi. Tôn Yến Ni nói, ta lần trước cá hố bảo đi Thượng Dương cầm khóa, ngồi ở Tiết lão sư ra nhà kiểu Tây trong phòng khách mặt, uống buổi chiều trà, liền nghĩ nếu nhà của chúng ta cũng có cái này phòng ở liền hào. Như vậy Ngư Bảo có thể có chính mình tiểu thư phòng, âm nhạc thất, không cần ở phòng khách tệ chứ. Chúng ta còn có thể có địa phương uống trà, nói chuyện phiếm. Chúng ta Ngư Bảo cũng có thể giống phim Hong Kong bên trong nhà có tiền hài tử giống nhau. Ở trong nhà khai sinh nhật yến hội, mời bằng hữu tới trong nhà ăn cơm. Chúng ta Ngư Bảo tốt như vậy hài tử, chúng ta nếu có năng lực, chẳng lẽ không nghĩ cho nàng tốt nhất điều kiện sao? Lâm Hướng Bắc kinh ngạc, hắn tức phụ trong lòng thế nhưng còn có như vậy đại nguyện vọng, tức phụ nhi. Nhà Tây nhưng không tiện nghi a, ít nói đến mấy chục vạn đâu. Kiếm bái, Tôn Yến Ni nhỏ giọng nói, ta trước kia cũng không dám cùng ngươi nói, nhưng hiện tại ta chính mình kiếm tiền, ta trong lòng liền có cái này ý tưởng. Hướng Bác, ta là thật cảm thấy, ta cùng qua đi bất đồng, ta phải có mộng tưởng, qua thực tưởng cũng không dám tưởng, hiện tại tốt xấu là dám suy nghĩ một chút. Hào, Lâm Hướng Bắc cười, xác thật bất đồng, hiện tại đi ra ngoài, ai còn có thể nói hắn Lâm Hướng Bắc là cái phế vật. Trang phục cửa hàng khai trương 3 ngày trước sinh ý đều không kém. Tuy rằng đều là ở Bách Hóa Thương Trường bên trong, chính là nàng trang phục so với kia chút ngoại quốc thẻ bài vẫn là muốn tiện nghi rất nhiều. Đi trung đoan lộ tuyến, kiểu dáng phối hợp cũng thời thượng, cho nên hấp dẫn tương đương một bộ phận mua không nổi xa hoa nhãn hiệu khách hàng. Nhất quan trọng là, lần này Tôn Yến Ni tân cửa hàng khai trương thật là đuổi kịp hảo thời cơ, qua đi năm, một chỉ phóng một ngày già, nhưng là năm nay năm, một thực hành điều hưu, năm, một đến tháng năm số ba liền phóng ba ngày già. Loại này liền hưu là nhất có thể xúc tiến tiêu phí. Cho nên thương trường cũng sớm vì cái này liền nghỉ phép kỳ trước tiên chuẩn bị các loại hoạt động. Tôn Yến Ni trang phục cửa hàng cũng đuổi kịp. Kế khai trương hoạt động sau, còn có thể tham gia Bách Hóa Thương Trường đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động liên tiếp mấy ngày. Trong tiệm doanh số càng ngày càng tăng, so với phía trước Tôn Yến Ni tưởng còn muốn khoa trương. Ra Ngư chỉ có ngày đầu tiên ở trong tiệm đi một lần, mặt sau liền không đi, cũng không nghĩ cấp mụ mụ thêm phiền, nhưng là mỗi ngày nhìn Tôn Yến Ni tươi cười đầy mặt, liền biết trong tiệm sinh ý thực hảo, nàng không cấm lại lần nữa cảm khái. Thời đại này sinh ý thật sự hảo làm a, đương nhiên tiền đề cũng muốn có tiền vốn, có can đảm, còn phải có quan hệ, bằng không cũng chỉ sẽ làm cơ hội trốn đi, lại ngẫm lại chính mình đời trước nỗ lực bắt lấy kỳ ngộ. Tổng muốn so người khác trả giá càng đa tài có thể bắt lấy một chút cơ hội. Có điểm chua xót, ai không nghĩ không nghĩ, đều đi qua. Năm, một vội xong, Tôn Yến Ni cũng không có nhẹ nhàng nhiều ít, trang phục cửa hàng sinh ý hoàn toàn so nàng mong muốn. Hiệu quả muốn hào, làm đệ nhất ra chiều bài thời trang trẻ em cửa hàng. Rất nhiều gia trưởng còn liền ăn này một bộ. Hơn nữa nhân gia còn liền nhận nàng cái này lão bản đề cử. Mua quá lão khách hàng lại đây, liền chuyên môn tìm nàng. Này liền làm Tôn Yến Ni không bao nhiêu thời gian nhàn rỗi xuống dưới. Nàng cảm thấy chính mình đến nhận người, muốn chiêu cái loại này đồng dạng đặc biệt có thẩm mỹ người. Nếu không nàng có cái chuyện gì còn đi không thoát, người tự nhiên không phải một chốc có thể gặp được thích hợp, nàng cũng chỉ có thể chính mình tự mình dẫn người. Tuy rằng như vậy bận rộn, nhưng là có một việc nhi nàng là không quên, chính là Gia Ngư sinh nhật. Gia Ngư hiện giờ đã trở lại, tự nhiên muốn dựa theo nàng chân thật sinh nhật tới, dựa theo nông lịch tới xem như ngày 12 tháng 4. Cũng chính là năm nay dương lịch ngày 26 tháng 5, Tôn Yến Ni sớm cùng Lâm Hướng Bắc cộng lại đi lên. Ngư bảo muốn ở KFC làm sinh nhật Yến, vậy đến trước tiên dự định vị trí, còn muốn chuẩn bị hảo tiểu quà tặng, hai người đều không nghĩ Gia Ngư ủy khuất. Lúc này đây ăn sinh nhật, nhất định phải làm Ngư bảo có một cái vui sướng hồi ức. LEOSING. Hết chương.